Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 896, X-Men dòng thời gian. Nếu như nói X-Men thế giới có cái gì nhất làm cho Diệp Thiên Hồ buồn nôn? Không thể nghi ngờ chính là bừa bộn dòng thời gian, hao tổn tâm cơ nỗ lực vuốt thuận sau khi chợt phát hiện vẫn là loạn thất bát tao. Tỉ như không biết làm sao xuất hiện hai cái White Queen. Phoenix thay đổi cái dáng dấp mà mép tóc tuyến còn nghiêm trọng lùi về sau vân vân. Đặc biệt là điều thứ hai dòng thời gian. Cứ việc X-Men nghịch chuyển tương lai thật sự rất tốt. Nhưng kinh cái này một dàn vặt. Dòng thời gian nhất định chính là bị chơi hỏng rồi. Chính như Lilith nói như vậy. Diệp Thiên Hồ tiến vào thế giới này sau khi muốn nhất cần phải làm là giết chết điều thứ hai dòng thời gian. Tỉnh để Wolverine đừng ở dòng thời gian bên trong chạy tới chạy lui. Nhiều mệt a, kể từ lúc này trận chiến đầu tiên đến ra bản X-Men 3 bộ khúc hơn nữa 2 bộ Wolverine tạo thành điều thứ nhất dòng thời gian. Nhưng mà ở cái dòng thời gian này cuối cùng, nhưng là Sentinel đối với người đột biến đuổi tận giết tuyệt. Cho tới Wolverine trở lại quá khứ sửa chữa một cái then chốt thời gian điểm. Làm cho điều thứ hai dòng thời gian ở 1973 năm xuất hiện. Này dẫn đến sau khi lão bản nội dung vở kịch biến mất. Bắt đầu diễn sinh ra sau đó Apocalypse chờ chút nội dung vở kịch. Điều thứ hai dòng thời gian sinh ra thì không khỏi không nhắc tới một cái Diệp Thiên Hồ tình thế bắt buộc hạng mục. Lính gác kế hoạch, năm 1967, nhà phát minh Bolivar, Chas thành lập Chas công ty, bắt đầu rồi lính gác cơ khí nghiên cứu. Bề ngoài xấu xí Bolivar, Chas là một thiên tài hơn nữa điên cuồng nhà khoa học. Hắn đang nghiên cứu nhân loại DNA huyền bí lúc phát hiện X-gen. Điều này làm cho hắn vì nhân loại vận mệnh mà lo lắng. Tuy rằng người này nói cũng không cừu hận người đột biến. Đồng thời tin tưởng tương lai nhân loại sẽ cùng người đột biến đồng thời đối kháng một cái nào đó. Cùng chung địch nhân, nhưng mà vẫn là phát minh ra tương lai hầu như đem người đột biến đuổi tận giết tuyệt Sentinel. Loại này để Diệp Thiên Hồ mê tít mắt Sentinel trong tương lai kẻ nắm giữ cơ khí thực lực cường hãn. Năng lực phi hành chỉ là cơ sở. Then chốt ở chỗ loại người máy này có thể đo lường đến biến chủng gen tồn tại. Có thể phục chế người đột biến năng lực đồng thời cùng chung cho hắn lính gác. Hơn nữa tự do cắt các loại người đột biến năng lực. Có thể nói, Sentinel là dung hợp vô số người đột biến năng lực, lại vượt qua người đột biến tồn tại. Vì người đột biến tương lai. Mystic Raven ở 1973 năm ám sát nhà phát minh Bolivar Chas. Người đột biến bởi vậy trở thành toàn dân công địch. Chính phủ nước Mỹ bí mật gia tăng đối với lính gác kế hoạch tài chính tập trung vào. Hơn nữa, lúc đó bị bắt giữ Mystic, nàng biến hình năng lực cũng đang nghiên cứu bên trong trở thành Sentinel phục chế cũng sử dụng. Cái khác người đột biến năng lực cơ sở. Nhất định chính là đưa một tay thật hộ công. Cũng chính là bởi vậy, năm 2023 người đột biến cơ hồ bị Sentinel đuổi tận giết tuyệt. Mà có thể thay đổi loại kia tình hình Phoenix hay bởi vì hắc hóa bị lang thúc đâm chết dưới tình huống, giáo sư X bọn họ liên thủ đem Wolverine đưa đến 1973 năm ngăn cản Raven ám sát Bolivar, Chas. Kết quả tự nhiên là thành công, Raven ám sát bị ngăn cản, đồng thời thành công thay đổi ý nghĩ lại ngăn cản muốn làm cái đại tin tức Magneto. Kết quả này làm cho nhân loại biết được hai bên có thể cùng tồn tại. Người đột biến cũng không đều là tà ác, liền lính gác kế hoạch cũng ngưng hẳn. Đối với này Diệp Thiên Hồ tuyệt không muốn nói cái gì thật đáng mừng. Bởi vì buồn nôn nhất giái điều thứ hai dòng thời gian nguyên do bởi vì cái này sự kiện bất đồng mà. Sinh ra, sau khi lại chạy đến một cái chuyên môn làm cho người ta mua bán lại kiểu tóc Apocalypse. Mặt khác nói chuyện, Tân bản dòng thời gian cùng lão bản dòng thời gian Phoenix nhan trị chênh lệch cũng là Diệp Thiên. Hồ nhất định phải làm như vậy nguyên nhân a. Quả nhiên vẫn là farm care, nghen dần phù hợp hắn thẩm mỹ. Hơn nữa, xem qua Wolverine 3 liền biết, mặc dù Lang Thúc thay đổi quá khứ chế tạo ra điều thứ hai không có lính gác dòng thời gian. Nhưng mà cái dòng thời gian này tương lai chờ đợi bọn họ căn bản không phải cái gì đại đoàn viên. Kết cục, lính gác tai nạn chứng minh Magneto loại kia cấp tiến lý niệm cũng sẽ không cho cái quần thể này mang đến kết quả tốt, vì lẽ đó Lang Thúc trở lại quá khứ thay đổi quá khứ. Kết quả vẫn như cũ để người đột biến cái quần thể này cùng đồ mạt lộ. Cái kia thời gian như vậy điểm, một ít người thông qua đồ ăn đối với biến chủng gen ức chế. Nhiều năm qua cũng không có xuất hiện nữa một cái người đột biến. Mà những người kia vì là xuất hiện người đột biến, cũng có điều là bị cho rằng công cụ, sinh ra, huấn luyện, sau đó cho rằng vũ khí bán ra. Cái quần thể này vận mệnh, tương tự chiếu rọi ở đã từng quen thuộc những người rất ít người trên người. Đã từng anh dũng có đi không có về Lang Thúc bởi vì trong thân thể Adamantium mà bắt đầu già yếu. Trở nên suy yếu, quay đầu lại không làm không được một người tài xế nuôi sống một nhà. Bất kham lãng tử đột nhiên biến thành một cái bất đắc chí trung niên phụ thân hình tượng. Tầm nhìn giáo sư X rốt cục mọc ra tóc, nhưng đã không phải là cái kia hướng về người đột biến cùng nhân loại duỗi ra cứu viện lãnh tụ tinh. Thần, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vì đó nỗ lực tất cả hướng đi suy yếu. Dường như trào phúng giống như vậy, nắm giữ thông minh nhất đại não giáo sư X dĩ nhiên bị mắc bệnh Alzheimer chứng. Biến thành một cái cả ngày sinh sống ở trong két nước thần kinh cằn nhằn người điên. Chỉ có thể dựa vào Lang Thúc cho hắn mua được thuốc an thần duy trì tỉnh táo. Mà khó có thể khống chế năng lực mình giáo sư X cũng bị định nghĩa vì là quy mô lớn vũ khí sát. Thương bị truy nã, hắn thậm chí bởi vì năng lực mất khống chế mà giết chết vài tên hắn coi như con đẻ X-Men. Quay đầu lại chỉ có thể ở trốn bên trong hơi tàn sống qua ngày. Quá khứ cái kia để hai cái quần thể hướng đi cùng tồn tại nguyện vọng đã phá diệt. Cái này đặc thù gia đình nguyện vọng sau cùng biến thành mua lại một chiếc thuyền. Phiêu lưu trên biển ngăn cách với đời đi sinh hoạt. Kết quả, quay đầu lại nguyện vọng này cũng không có thực hiện. Cái này bi thương giải quyết. Lúc trước nhất định chính là tàn nhẫn mà cho Diệp Thiên Hồ nhét vào một cái độc. Kỳ thực cùng Nick Fury cho rằng không nên nghiêm ngặt mà đem người bình thường cùng dị nhân phân. Cách mở, hai chủng tộc này đồng dạng đều là thuộc về nhân loại cái quần thể này như thế. Ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, người đột biến vẫn như cũ là thuộc về nhân loại. Này cũng không phải làm bị coi là kẻ địch, mà nên xem làm nhân loại cái quần thể này ở lại một lần nữa tiến hóa. Đáng tiếc chính là làm đại đa số người bình thường cũng không cho là như vậy. Ở trong mắt bọn họ, người đột biến chỉ là một không nên xuất hiện tồn tại. Cứ việc có kẻ đồng tình tồn tại, thế nhưng tiến trình của lịch sử vẫn như cũ trở thành đối với người đột biến áp bức. Quy nguyên nhân, hay là chỉ là bởi vì bọn hắn chỉ là một số ít quần thể. Nhưng mà biến chủng gen liền tồn tại với cái gọi là người bình thường tổ hợp gen bên trong. Loại này áp bức lại có thể duy trì bao lâu đây? Cuối cùng, có thể chính là một hồi cũng không còn cách nào ngăn cản bạo phát. Tiến vào thế giới này, hay là đối ứng lợi ích của mình là một mặt, có thể cũng tương tự cho Diệp Thiên Hồ một cái bù đắp quá nhiều tiếc nuối cơ hội. May mà hắn hiện tại cũng có làm như vậy thực lực, người đột biến tương lai vận mệnh cái này thay đổi lên có chút khó khăn. Nhưng Diệp Thiên Hồ gần như đã có một cái mơ hồ kế hoạch. Nếu như xác thực muốn như vậy thi hành lời nói, hắn hay là muốn trong tương lai làm một cái chân chính đại tin tức. Nhưng hàng đầu sự tình, vẫn là trước tiên giết chết điều thứ hai dòng thời gian. Điều thứ hai dòng thời gian then chốt ở chỗ Sentinel, nếu như không có tương lai Sentinel đối với người đột biến tàn sát, Lang Thúc cũng sẽ không trở lại 1973 năm ngăn cản Riven ám sát. Quá mức kịch liệt sửa chữa cũng không phù hợp Diệp Thiên Hồ mục tiêu. Hắn có rất nhiều phương pháp có thể ngăn cản kết quả kia. Nhưng cần lưu ý chính mình không biết chế tạo ra một cái khác tân dòng thời gian. Cũng có khác một loại khả năng. Vậy thì là, sự xuất hiện của hắn hay là cũng đã mang ý nghĩa dòng thời gian mới sinh ra. Cũng có thể hắn làm chính là đối với lão dòng thời gian tu bổ. Thời gian sông dài vẫn còn đang chảy xuôi. Mặc dù tình cờ có sóng lớn, nhưng ít ra có thể hủy diệt khả năng xuất hiện chi nhánh. Bất luận làm sao, hắn cần làm, chính là muốn cho cái dòng thời gian này ở ngoài mặt duy trì chính mình quen thuộc lão dòng thời gian dáng dấp, mà giết chết lính gác kế hoạch. Không phải là Diệp Thiên Hồ muốn làm. Sentinel Diệp Thiên Hồ rất cần, phi thường cần, dưới tình huống như thế. Chuyện hắn cần làm nhất định phải tỉ mỉ cân nhắc hiệu ứng hồ điệp. May là hắn báo trước tương lai năng lực, có thể thông qua nghiền ép năng lực mình tình huống kiểm nghiệm hiệu ứng hồ điệp tạo thành ảnh hưởng. Điều này cũng vì hắn đối với dòng thời gian sửa chữa cung cấp bảo đảm. Mục đích cuối cùng, từ trước mặt thời gian này điểm, thông qua có hạn độ sửa chữa triệt để nghịch chuyển năm 2023 tương lai. Trong câu lạc bộ, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy một cái dễ thấy đầu chọc đi đến. Sau đó thân ảnh biến mất ở một cái phòng riêng bên trong. Giơ tay nhấp một miếng pha lê rượu trong ly, bước đi hướng đi cái hướng kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.